Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cao nhân. Chương 165, cao nhân, làm sao? Thạch Khai Dũng, lúc này ngươi không phải là muốn đảm bảo hắn à? Lâm Phong giọng bất thiện nói, bây giờ là quần tình xúc động, Lâm Phong mình cũng là bị lừa gạt người. Giọng dĩ nhiên là không tốt đẹp được. Bất quá Thạch Khai Dũng cũng không thèm để ý. Chẳng qua là lạnh lùng nói. Lâm Phong, giao cho ta đến. Ta có biện pháp để hắn đem tất cả mọi chuyện khai báo. Đến lúc đó lại xử trí hắn không muộn. Vừa nói, Thạch Khai Dũng hướng về đan dược lái buôn nhìn. Đó ánh mắt lạnh như băng. Nhìn đến đan dược lái buôn không khỏi giật mình một cái. Thạch Khai Dũng vừa nói như thế, Lâm Phong ngược lại không làm sao kiên trì, phủi phủi tay nói, được rồi, tùy ngươi thôi. Thạch Khai Dũng nhìn đan dược lái buôn, lạnh lùng nói, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, hay là để cho ta tới ra tay. Đan dược lái buôn cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, hướng Thạch Khai Dũng công đi qua. Nhưng mà hắn còn không có đụng phải Thạch Khai Dũng. Một người đâm chéo trong giết ra. Tấn công về phía ba sườn của hắn. Đan dược lái buôn kinh hãi. Liền vội vàng né tránh. Một người khác nhưng là cắt đứt đường lui của hắn. Đan dược lái buôn trên lưng đã trúng một đòn. Lảo đảo một cái hướng về Thạch Khai Dũng vọt tới. Nghênh đón hắn là kết kết thật thật một quyền. Chính giữa bụng. Đan dược lái buôn đau đến há to miệng. Đang lúc này, một viên không biết từ nơi nào bắn ra vật nhỏ chợt lóe lên, chuẩn xác ném vào miệng của hắn. Ực một tiếng, đan dược lái buôn không tự chủ được nuốt xuống, nhất thời cảm thấy không ổn. Nôn, nôn, đan dược lái buôn liều mạng muốn đem nuốt xuống đồ vật phun ra, nhưng là đồ chơi kia vào miệng tan đi. Chỉ một chút công phu liền biến mất, không còn dấu tích. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thần hồn run lên. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Thạch Khai Dũng nhìn thấy một màn này, cũng là vẻ mặt hơi rét. Hắn vừa rồi muốn đi tìm ai ném vật kia, tuy nhiên lại không có tìm được. Thần bí nhân kia hiển nhiên là một cao thủ. Bây giờ ngươi có thể hỏi. Hỏi cái gì hắn tựu sẽ trả lời cái gì. Lúc này, Thạch Khai Dũng trong đầu lại xuất hiện cái thanh âm kia. Thạch Khai Dũng sững sờ, lúc này mới biết thần bí nhân kia tại sao muốn để hắn đem đan dược lái buôn miệng cậy ra. Chẳng lẽ vừa rồi ném vào chính là viên đan dược? Đan dược gì có thể có hiệu quả như thế? Thạch Khai Dũng tập trung ý chí, mở miệng hỏi đan dược lái buôn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại muốn tới nơi này buôn bán đan dược? Đan dược lái buôn đần độn địa mở miệng nói. Ta tên Hoàng Tùng, là vạn gia cung phụng. Chủ nhân phái ta tới vô biên xâm lâm, hướng các ngươi buôn bán đan dược. Đồng thời, chủ tính bôi nhọ dược hương các, để cho bọn họ ngã một cái hết gượng dậy. Thạch Khai Dũng nghe một chút, nhất thời nổi trận lôi đình. Này Túy Tinh Lâu thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Bọn họ đã chiếm cứ lớn như vậy, ưu thế. Nhất định phải đối với dược hương các đuổi tận giết tuyệt. Có phải hay không Vạn Đông Hải để ngươi bán những này đan dược giả? Thạch Khai Dũng cắn răng chịu nhịn tính tình hỏi. Không phải, là Nhị Đông gia Vạn Đông Dương. Hắn nói những yêu thú kia thợ săn đều là tiện cốt đầu, không xứng dùng đan dược tốt như vậy, vì vậy liền đem những đan dược này luyện chế lại một phen, giảm bớt dược lực, còn thêm một vài thứ, cho các người tạm thời không cảm giác được dược hiệu giảm bớt. Nhưng là chỉ cần hơi sử dụng nguyên lực, tựu sẽ lộ hãm. Hoàng Tùng triệt để, trực tiếp đem sự tình ném một cái lộn chồng vó lên trời. Ta thảo hắn đại gia Vạn Đông Dương. Hắn mới là tiện cốt đầu. Cả nhà hắn đều là tiện cốt đầu. Mã Lệ Cách Bích lão tử sau này không bao giờ nữa đi túy tinh lâu mua đan dược. Mẹ đấy, này hai huynh đệ quả nhiên không có một thứ tốt. Là ai đem túy tinh lâu thổi phồng lên? Còn không phải chúng ta những này thợ săn yêu thú. Lại có thể chửi chúng ta là tiện cốt đầu. Còn bán đan dược giả. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Lần này, túy tinh lâu tại thợ săn yêu thú chính giữa danh tiếng. Đã hoàn toàn thúi. Sau đó, Thạch Khai Dũng lại hỏi mấy cái so sánh hạch tâm vấn đề. Nhưng là Hoàng Tùng biết cũng không phải là rất nhiều. Dù vậy, một chút màn đen vẫn bị Thạch Khai Dũng hỏi lên. Tỉ như đối với thợ săn yêu thú giết người cướp của vân vân. Càng là chạm đến những này thợ săn yêu thú ranh giới cuối cùng. Tại chỗ thợ săn yêu thú, sợ rằng chiếm Tần Quốc thợ săn yêu thú một nửa giang sơn. Có thể tưởng tượng được túy tinh lâu sau này sinh ý sẽ là dạng gì rồi. Một lát sau, Hoàng Tùng bỗng nhiên tỉnh hồn lại, thấy vô số con mắt hung tợn, tâm tư nhất thời thật lạnh, ta vừa rồi thế nào? Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ta nhưng là túy tinh lâu người, các ngươi dám đụng đến ta? Hoàng Tùng ấp úng nói, Lâm Phong nhìn Hoàng Tùng, hắc hắc không ngừng cười, chẳng qua là nụ cười kia. Thấy thế nào đều cảm thấy không quá thân thiện. Các huynh đệ, vừa rồi chúng ta mua nhiều như thế đan dược. Nếu những đan dược này đều là giả, chúng ta là không phải hẳn trả lại cho hắn à? Lâm Phong bỗng nhiên hướng mọi người nói. Những này thợ săn yêu thú đều là tên giảo hoạt. Lâm Phong vừa nói, bọn họ liền đoán được Lâm Phong dụng ý. Không khỏi khen lớn, sau đó kết quả rõ ràng rồi. Này Hoàng Tùng dĩ nhiên bị những đan dược kia cho chống bạo. Kết quả vô cùng là thê thảm. Đại ca, vừa rồi rốt cuộc là người nào âm thầm chỉ huy ngươi? Thạch Khai Dũng tiểu đội một gã đội viên không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Thạch Khai Dũng lắc đầu nói. Không biết, nhưng là người này nhất định là cao thủ. Loại này truyền âm nhập mật pháp môn. Ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Còn có để Hoàng Tùng nói thật cái đó đan dược, căn bản chưa bao giờ nghe. Y theo ta phỏng chừng, người này khẳng định cùng Diệp các chủ quan hệ không cạn. Hơn nữa cực kỳ lợi hại. Đại ca nói đúng lắm, người này thần bí dị thường. Vừa rồi ngươi để cho ta để ý chung quanh người, nhưng là ta căn bản là không có thấy rõ cao nhân kia là như thế nào xuất thủ phát ra viên đan dược. Kia đấy. Người này lại có thể tùy tiện liền khám phá những thứ kia đan dược già. Lại có lợi hại như vậy đan dược, nhất định cũng là một đan đạo cao thủ. Thạch Khai Dũng gật đầu nói, không sai, y theo ta suy đoán, người này ít nhất có đại đan sư thực lực. Nhưng là nếu Diệp các chủ sau lưng có như vậy một cái cường viện, làm sao sẽ vẫn không có động tác đây? Ta có loại cảm giác. Chỉ cần người này chịu ra tay, túy tinh lâu khẳng định không phải là đối thủ. Đội viên thất kinh nói, đại đan sư, đây chẳng phải là nói, trong chúng ta có một vị ngưng tinh cảnh cường giả. Đội viên ngẩng đầu nhìn chung quanh, cảm thấy có chút lo lắng bất an. Một cái ngưng tinh cảnh cường giả núp ở một đám linh dịch cảnh võ giả trong đó. Loại cảm giác này tuyệt đối không tốt đẹp được. Thạch Khai Dũng cau mày nói, ngu ngốc, nhìn cái gì vậy, tiền bối kia núp ở trong chúng ta, nhất định là không muốn bại lộ thân phận, nếu không cũng sẽ không như thế cẩn thận một chút, lấy bản lãnh của hắn, một cái tát liền đập chết Hoàng Tùng rồi, làm nhiều chuyện như vậy ra ngoài làm gì, chuyện này đến đây chấm dứt, ta một hồi cùng hai người bọn họ cũng nói một chút. Chuyện này liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nghe Thạch Khai Dũng vừa nói như thế, đội kia thành viên lại là một hồi mồ hôi lạnh, liền vội vàng như gà mổ thóc gật đầu. Thạch Khai Dũng lại thấp giọng nói, lần này đoạt bảo chuyện, chúng ta chỉ làm theo khả năng, ngàn vạn lần không nên chọc giận một chút ghê gớm tồn tại. nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Ta phỏng chừng, nhân loại trong đó ngưng tinh cảnh võ giả đã không ít. Hơn nữa ta có loại cảm giác, còn sẽ có cường giả lợi hại hơn xuất hiện. Thạch Khai Dũng lời còn chưa dứt, một cổ khí tức cường đại chợt xuất hiện. Nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại đám người lần nữa sinh ra rối loạn tưng bừng. Cổ hơi thở này, cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Những người này đều là linh dịch cảnh võ giả, nhưng là ngay cả dũng khí phản kháng đều không nhấc nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.